Tu La Vũ Thần, chương 669, không đỡ nổi một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khi này thanh trường kiếm màu vàng óng xuất hiện sau khi, ở đây hết thảy cao nhân tiền bối đều là khuôn mặt biến đổi, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít, toát ra khó chịu vẻ. Bởi vì bọn họ biết đạo vô nhai quan chủ trong tay thanh kiếm kia lai lịch là một thanh phi thường đặc thù binh khí, nói đúng ra đây cũng không phải là kỳ binh, mà là nửa thành vương binh, Long Văn Kiếm. Mặc dù chỉ là bán thành phẩm vương binh, cùng chân chính vương binh còn có chênh lệch to lớn, bất quá nhưng vượt xa kỳ binh, là một loại ở Đông Phương Hải vực cũng rất là hiếm thấy bảo bối. Vì lẽ đó cái này nửa thành vương binh Long Văn Kiếm, chính là vô nhai quan chủ bảo bối, cũng là hắn hoành hành vũ quân không có địch thủ lợi khí, cho nên khi hắn lấy ra cái này nửa thành vương binh sau khi, tất cả mọi người biết, vô nhai quan chủ là quyết tâm được rồi, vì là bảo vệ đệ tử của hắn tính mạng, có thể hắn thật nhiều sẽ đại khai sát giới. Mặc dù nói nếu là ở đây cao nhân tiền bối liên thủ, cùng đối phó vô nhai quan chủ, hoàn toàn có thể mang chế phục nhưng là bọn hắn cũng sẽ không bởi vì là một cái hào không quan hệ vô tình, mà cùng vô nhai quan chủ chân chính binh đao đối mặt. Cho nên dưới mắt mặc dù đối với vô nhai quan chủ hành vi không ưa, đối với loại người như hắn không đem bọn hắn để vào trong mắt hành vi, bọn họ càng là khó chịu, nhưng cũng không có người tiến lên ngăn cản. Về phần Xuân Vũ đám người, tuy rằng bọn họ rất muốn giúp Sở Phong, thế nhưng vô nhai quan chủ thực sự quá mạnh, vào giờ phút này cũng là hữu tâm vô lực, dù sao hắn mở ảo tiên trên đỉnh cao thủ nhiều hơn nữa, nhưng cũng đều là vũ quân cảnh mà thôi, hiển nhiên cũng không phải này vô nhai quan chủ đối thủ. Vô tình, hiện tại cho ta quỳ xuống đất nhận sai, ta còn có thể cho cân nhắc cho ngươi một cái cơ hội, bằng không thiên vương lão tử đều không bảo vệ được ngươi. Sự tình phát triển tới mức này, vô nhai quan chủ sớm liền không biết xấu hổ, vốn là không đối với trước chính hắn, lại muốn cầu Sở Phong hướng về hắn quỳ xuống đất cầu A-H-Ơ, thực sự là khẩu khí thật là lớn, ta hôm nay đúng là muốn ngươi xem một chút, có người hay không có thể bảo vệ được vô tình. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo như lôi đình giống như thanh âm cuột, đột nhiên ở trên trời nổ vang, cùng lúc đó một bóng người cũng là từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Sở Phong trước người. Là Thu Thủy Phất Yên, khi làm. Thu Thủy Phất Yên xuất hiện sau khi, vô nhai quan chủ uy thế trong nháy mắt liền bị áp bức dưới đi, ngọn núi này cũng khôi phục được lúc trước dáng dấp, thậm chí càng yên tĩnh an lành. Khi Thu Thủy Phất Yên sau khi xuất hiện, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, bởi vì Thu Thủy Phất Yên khí chất thực sự rất là đặc thù, quả thực như không dáng trần thế tiên tử giống như vậy, cứ việc khăn che mặt che lại cả mặt bàng, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng là một vị hiếm có mỹ nữ. Chủ yếu nhất là Thu Thủy Phất Yên khí tức bọn họ căn bản nhìn không thấu, thế nhưng dựa vào nàng hoàn mỹ chế trụ vô nhai quan chủ đến xem, mọi người cũng có thể nhìn ra Thu Thủy Phất Yên là một vị cao thủ chân chính, rất có thể là một vị võ vương cấp bậc tồn tại. Ngươi là người phương nào? Đúng như dự đoán, khi làm Thu Thủy Phất Yên sau khi xuất hiện, vô nhai quan chủ lúc trước phách lối kiêu ngạo cũng là không lại, rất là cẩn thận mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở đây rất nhiều người, đều là thật chặt ngưng mắt nhìn Thu Thủy Phất Yên, muốn biết Thu Thủy Phất Yên đến tột cùng là thần thánh phương nào, bởi vì Thu Thủy Phất Yên bây giờ rất là biết điều, nhận thức người cũng của nàng không nhiều. Huyền Ương Thai, Thu Thủy nói cô. Thu Thủy Phất Yên nhàn nhạt trả lời. Huyền Ương Thai đúng là nghe qua, bất quá là một đám tự cho là thanh cao người chỗ ở mà thôi, trong đó mấy vị thực lực mạnh nhất ta ngược lại thật ra nhận thức, bất quá Thu Thủy nói cô ta có thể chưa từng nghe thấy. Biết được Thu Thủy Phất Yên đến từ Uyên Ương Thai, vô nhai quan chủ nhất thời đến rồi khí thế, bởi vì hắn biết Uyên Ương Thai, nơi đó tuy rằng ẩn cư không ít kỳ nhân, thế nhưng có danh tiếng chính hắn đều không để trong mắt, lại huống chi là Thu Thủy nói cô cái này không có danh tiếng. Cho nên hắn cảm thấy, Thu Thủy nói cô coi như mạnh hơn, cũng không quá là cùng hắn vũ quân đỉnh cao, cầm trong tay Long Văn Kiếm, còn nắm giữ phá thiên một chiêu kiếm chính hắn, cảm giác mình nhất định có thể vượt qua Thu Thủy nói cô, vì vậy nói. Người ta vốn không quen biết, nhưng dù sao đều là phiêu miểu tiên cô bằng hữu, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn quản việc không đâu cho thỏa đáng. Quản việc không đâu, vô tình chính là ta bạn bè chi đệ tử, mà bây giờ ta bạn bè không ở, đệ tử bị người bắt nạt, ngươi nói làm trưởng bối ta đây, há có mặc kệ lý lẽ. Thu Thủy Phất Yên trong khi nói chuyện, con người bỗng nhiên trở nên ác liệt, mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe, phù phù. Một tiếng, cái kia vô nhai quan chủ đã là ngã quỵ ở mặt đất, sức mạnh mạnh mẽ, dĩ nhiên đêm này bao trùm phù văn ngọn núi, cũng là quỳ ra đạo vết nứt, đồng thời hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh liên tục, liền ngay cả thân thể đã ở run lầy bẩy, ánh mắt lấp lóe không yên, tràn đầy vẻ sợ hãi. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ nói, nàng đúng là vị võ vương hay sao? Đối với cái này một màn, hầu như tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, sau đó lần thứ hai nhìn về phía Thu Thủy Phất Yên, trong ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy, đây nhất định là Thu Thủy Phất Yên giở trò, mà có thể ở không chút biến sắc trong lúc đó, đem Vũ Quân Đỉnh Phong Vô Nhai Quan Chủ áp bức tới mức này, này đã nói rõ Thu Thủy Phất Yên thực lực chí ít cũng là nhất phẩm võ vương mới đúng. Mà thân là người trong cuộc Vô Nhai Quan Chủ, càng là trước tiên phản ứng lại, trên người của hắn áp lực nói cho hắn, đối phương là một cái mình tuyệt đối không cách nào trêu chọc tồn tại, đối phương dĩ nhiên là vị võ vương cường giả. Chả như nào đây đột nhiên quỳ xuống, người lúc trước khí thế của đi đâu rồi? Không phải nói ai dám phí lời, người liền diệt ai, thiên vương lão tử đều không gánh nổi Sở Phong sao? Thu Thủy Phất Yên lạnh lùng nở nụ cười, nhìn về phía Vô Nhai Quan Chủ trong ánh mắt tràn đầy trào phúng tâm ý, mà thời khắc này, trên cả ngọn núi hoàn toàn yên tĩnh đến thậm chí có thể nghe được mọi người tim đập cùng tiếng hít thở. Tất cả mọi người không ngờ rằng Uyên Ương Thai ở trong, vẫn còn có một vị võ vương cường giả. Nhưng là bọn hắn biết, lúc trước Vô Nhai Quan Chủ đối xử như vậy vô tình, giờ phút này vị võ vương cường giả tuyệt đối sẽ không giảng hòa, có trò hay muốn xem rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa trước đó Vô Nhai Quan Chủ hành vi, cũng để cho bọn họ rất là phẫn nộ, vì lẽ đó không có ai biết lái khẩu khuyên can, đều muốn nhìn một chút Vô Nhai Quan Chủ là thế nào bị khổ. Vô tình, người lúc trước cùng hắn giao chiến trước đó, là thế nào định? Thấy Vô Nhai Quan Chủ chỉ là mặt xám như cho tàn quỳ tại nguyên chỗ, vẫn chưa trả lời cho nàng, Thu Thủy Phất Yên liền nhìn hướng Sở Phong. Hồi Thu Thủy tiền bối, trước khi chiến đấu nói cẩn thận, kẻ bại chết. Sở Phong cung kính trả lời. Vậy ngươi còn do dự cái gì, nếu hắn không muốn thực hiện cá cược, ngươi còn không mau giúp hắn một tay. Thu Thủy Phất Yên nói rằng. Tuân mệnh. Thấy thế, Sở Phong đầu tiên là chắp tay, sau đó không có chút gì do dự, liền ở dưới con mắt mọi người, từng bước hướng về Chu Thiên Minh đi đến. Sở Phong sở dĩ như vậy không có sợ hãi, trước mặt nhiều người như vậy, cùng Chu Thiên Minh đánh cực mệnh, cũng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì hắn vừa đem Chu Địa Quang đánh bại thời gian, liền nhận được một cái truyền âm, đó chính là Thu Thủy Phất Yên. Mà Thu Thủy Phất Yên đối với Sở Phong chỉ nói một câu. Đánh cho chết, có chuyện ta phụ trách. Có Thu Thủy Phất Yên làm hậu thuẫn, Sở Phong tự nhiên là 10 phần phấn khích, cho nên mới phải như vậy càn rỡ, căn bản không cân nhắc Vô Nhai Quan Chủ là phản ứng gì. Mà trước mắt Thu Thủy Phất Yên dĩ nhiên lộ diện, Sở Phong tự nhiên càng là trắng trợn không kiêng dè, tay phải quang mang chớp nhấp nháy, cái kia Tu La Quỷ Phủ liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Giờ khắc này Chu Thiên Minh biết mình tai vạ đến nơi, liều đi xứ sữa sức lực chính đang ra sức bò lên, nhưng là hắn vừa bò người lên, Sở Phong đã là nằm gần, trước mặt một cước trực tiếp đưa hắn đạp té xuống đất. Dừng tay, mắt thấy Sở Phong muốn đối với học trò cưng của chính mình động sát thủ, Vô Nhai Quan Chủ đột nhiên bạo phát, quay về Sở Phong phát ra một tiếng giống to. Cút, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Thu Thủy Phất Yên tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, chỉ nghe. Đùng. Một tiếng vang giòn, Vô Nhai Quan Chủ đã là chắc phi nhi đi. Khi hắn rơi xuống đất thời gian, không chỉ miệng mũi chảy máu, mọi người càng là có thể nhìn thấy, gò má của hắn đã sưng lên thật cao, đồng thời ở tại trên mặt còn có một cái màu đỏ tươi thủ ấn. Vị này càn rỡ Vô Nhai Quan Chủ, ở Thu Thủy Phất Yên trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn. Cách chương.